Diệp Trần phất phất tay, hắn muốn ngủ một giấc. Tinh không thâm thuế, đống lửa chập chờn. Diệp Trần nằm ở Liệt Thiên trên người, thoải mái ngủ. Liệt Thiên con mắt hiếp, ngẫu nhiên sẽ mở ra một đạo khe hở, tản ra lợi hại lạnh như băng hào quang, cảnh giới nhìn quét bốn phía. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Trần duỗi lưng một cái bò lên, đơn giản ăn một chút thịt nướng. Diệp Trần rút ra thiên kiếm, bắt đầu công kích hoang thần bí cảnh che chắn. Về phần Liệt Thiên nhàn rỗi không chuyện gì làm, bắt đầu đi ra ngoài đi săn, trở thành sơ đẳng truyền kỳ hung thú. Nó thực lực không giống dĩ vãng, đương nhiên bình thường nó sẽ không chạy quá xa. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Diệp Trần võ đạo nguyên thần bên trên chỉ đen dần dần ít đi một tí. Mỗi ngày lặp lại cùng một động tác, nói thật rất buồn tẻ. So bế quan tu luyện đều muốn buồn tẻ. Bế quan tu luyện nhưng thật ra là tiến vào cảnh giới vong ngã, căn bản không biết thời gian, cũng liền cảm giác không thấy buồn tẻ. Vừa mới bắt đầu 5 năm, Diệp Trần chẳng qua là máy móc tính huy động thiên kiếm. Có một ngày, hắn chợt phát hiện công kích của mình lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kỹ càng đánh giá xem xét, mới phát hiện tâm kiếm cảnh giới rõ ràng tăng lên không ít. Nếu như nói trước kia hắn là tâm kiếm sơ kỳ cảnh giới, như vậy hiện tại đạt đến tâm kiếm sơ kỳ đỉnh phong. Nghe nói Tử Kinh Hoa Bộ Lạc Khang Tuyết Lệ là tâm lực trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, so tuyệt đại bộ phận truyền kỳ chiếc tôn cũng cao hơn. Tâm là một người ở bên trong thể hiện, không bởi vì buồn tẻ mà phiền não. Trong lúc vô hình, tâm lực liền tăng lên. Có cảm giác tâm kiếm cảnh giới tăng lên, Diệp Trần càng thêm ra sức đứng lên. 10 năm qua đi, Diệp Trần đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới rõ ràng rất nhiều. Chính mình đang tại dùng một loại cách biệt dáng dấp đối đãi thế gian vạn vật, loáng thoáng chính mình phản phất thấy được mọi sự vạn vật vận chuyển quy luật. Tâm kiếm trung kỳ cảnh giới, bất tri bất giác Diệp Trần tâm kiếm cảnh giới phóng ra một bước dài. Tâm lực khó khăn nhất tăng lên, nó cùng tu vị hoặc là võ học không giống với. Sau trải qua tuyến nguyệt tích lũy, sẽ từ từ cường đại lên. Mà tâm lực tức thì cùng tuyến nguyệt không quan hệ. Một ít lão gia hỏa thậm chí tâm lực xa xa không bằng trẻ tuổi. Tâm cao ngất, đây là một cái nghĩa xấu, cũng là một cái lời ca ngợi. Người phía trước đại biểu thật cao theo đuổi xa, người kia đại biểu lòng dạ cao, có vượt qua hết thảy tin tưởng. Tâm kiếm trung kỳ cảnh giới, nguyên lai kiếm pháp của ta rõ ràng còn có một chút rất nhỏ sơ hở. Tâm kiếm cảnh giới đạt tới trung kỳ cảnh giới, Diệp Trần đối đãi kiếm pháp ánh mắt cao gấp 10 lần. Tâm niệm vừa động, kiếm pháp sơ hở không chỗ có thể ẩn nấp, đồng dạng viên mãn vô thượng kiếm pháp, bài trừ tâm lực biên độ tăng trưởng nhân tố, thi triển đi ra uy năng là giống nhau. Nhưng tâm kiếm cảnh giới cao, có thể phát huy ra càng thêm xảo diệu hiệu quả. Đối với thời cơ nắm chắc, đối với địch nhân tâm tính biến hóa, đối với kiếm pháp bản chất có càng thêm rõ ràng mà nhận thức. Nhanh, chỉ đen đã biến mất 9 cái thành. Trong nháy mắt, 15 năm đi qua, Diệp Trần võ đạo nguyên thần bên trên chỉ đen chỉ còn lại có cuối cùng 1/10. Cái này 1/10 chỉ đen dây dưa tại võ đạo nguyên thần trong cơ thể, rất khó khu trừ. Bất quá theo hoang thần ý chí càng quét, những thứ này chỉ đen không thể tránh được, sớm muộn sẽ bị càng quét đi ra, chém giết sạch sẽ. Khi chỉ đen triệt để biến mất, chính là Diệp Trần đột phá đến bạch ngân cấp võ đạo nguyên thần, chạy nước rút truyền kỳ chí tôn. Thời điểm các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, bằng xem một lượt Chương 1493 thành tựu truyền kỳ. Tử Kinh Hoa bộ lạc cường tráng như gâu chiến hùng đang cùng Khang Tuyết Lệ giao thủ, hai người cảm nhận được đến từ phía trước ba người áp lực, bình thường tu luyện càng thêm ra sức đứng lên. Có thể nhìn ra được hai người tiến bộ rất lớn, thực lực ít nhất biên độ tăng trưởng gấp trăm lần. Lần trước xông Hoang Thần Tháp, hai người mới vừa vặn trở thành truyền kỳ chí tôn không bao lâu, Bạch Ngân cấp võ đạo nguyên thần còn rất yếu yếu. Cho nên chỉ cái xông đến đệ 750 tầm cùng đệ 750 năm tầm. Lần này, bọn hắn có lòng tin xông đến đệ 770 tầm trở lên, thậm chí rất cao. Y, Y, I, V, Y, F, Y, Y, A, Y. V, A, xuyệt phải, E.

rõ ràng mất phương hướng ở bên trong, nếu như không phải Vân Phiếu Miêu phát hiện, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vì thế, Vân Phiếu Miêu tạm thời bố trí mấy tầng trận pháp ngăn cách hắc ám lan tràn. Trong mây trong bộ lạc một tòa cao cao đình trên lầu, Vân Phiếu Miêu nói thầm đáng sợ đại ma vương huyết thống, may mắn hắn không phải hoang thần đại lục người, không có khả năng đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, bằng không được mau chóng diệt trừ để tránh hậu hoạn. Đối với người ở phía ngoài mà nói, đệ nhất ma tôn bế quan sân nhỏ một mảnh hắc ám, nhưng trong sân ngươi lại phát hiện bên trong cũng không phải một mảnh hắc ám mà là bừng sáng. Hắc ám cùng quang minh đang vào cùng một chỗ, căn bản phân không rõ rốt cuộc là hắc ám cùng quang minh. Có lẽ hắc ám cùng quang minh vốn chính là tương đối mà nói không cách nào một mình tồn tại. Rộng rãi buồn trong, đệ nhất ma tôn vương tay phải ra, một cái quang cầu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn phía trên, chậm rãi xoay tròn quang cầu bên ngoài càng phát ra hắc ám. Hắc ám liền ánh mắt đều bị hút đi vào. Tuyệt đối hắc ám mới có thể tạo nên tuyệt đối quang minh, nhưng chỉ vẹn vẹn có quang minh cùng hắc ám còn không được, nhất định phải có mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng đẩy ra di chuyển. Đệ nhất ma tôn bàn tay có chút khép lại, quang cầu càng ngày càng nhỏ, tự hồ có một cổ rất mạnh lực lượng tại áp bách quang cầu. Theo quang cầu thu nhỏ lại, xung quanh hắc ám càng thêm nồng đậm rồi, đã đến một cái làm người không thể giải thích vì sao cảnh giới. Chỉ đen càng ngày càng ít, chỉ còn lại có cuối cùng một cây. Cái này một cây chỉ đen quán xuyên võ đạo nguyên thần lương, là mạnh nhất hỗn loạn ý chí. Đụng phải hoang thần ý chí càng quét, chỉ đen không cam lòng gào thét đứng lên. Những thứ này hỗn loạn ý chí ở bên trong là vô số tà ma còn sót lại ý niệm trong đầu dung hợp cùng một chỗ về sau, đã thành một loại độc ác hơn ma niệm. Chăm chú mà nói, hỗn loạn ý chí là cùng vũ trụ ý chí, địa ngục ý chí cùng với chân thần ý chí một cấp bậc tồn tại. Bất quá cái này hỗn loạn ý chí cũng không thuần khiết, là hậu thiên tạo thành đấy. Cho nên nó thì không cách nào chống lại hoang thần ý chí đấy. Đùng đùng, chỉ đen bên trên phát ra từng đợt tiếng bạo liệt, chỉ đen càng ngày càng mờ nhạt, càng ngày càng hết sức nhỏ. Lại một sóng hoang thần ý chí càng quét khi đi tới, chỉ đen rốt cục tan rã ra, triệt để biến mất. Thật dễ dàng, chỉ đen triệt để biến mất. Diệp Trần cảm giác trên người như là buông xuống một khối đá lớn. Từ trong ra ngoài, một hồi nhẹ nhõm, trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Võ đạo nguyên thần cho ta lột xác. Diệp Trần võ đạo nguyên thần đã sớm tích lũy vậy là đủ rồi. Đang là vì hỗn loạn ý chí tồn tại mới không cách nào đột phá đến bạch ngân cấp. Hiện tại tai họa ngầm giải trừ, Diệp Trần lập tức lựa chọn đột phá. O-O-O-N-G. Chỉ thấy Diệp Trần võ đạo nguyên thần phiêu trồi lên, tách ra mãnh liệt đồng xanh hào quang. Đồng xanh hào quang dần dần lột xác, dần dần sinh ra đời một tia màu bạc. Khi màu bạc càng ngày càng nhiều lúc, Diệp Trần võ đạo nguyên thần khí tức càng ngày càng lớn mạnh, mỗi một lần hô hấp đều cường đại gấp 10 lần. Phương xa, Liệt Thiên yên tĩnh nhìn chăm chú lên Diệp Trần. Nó trong nội tâm minh bạch, chủ nhân muốn đột phá đã đến, sẽ càng cường đại hơn. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Diệp Trần võ đạo nguyên thần biến thành thuần túy bạch ngân sắc, phản phất hư ảo bạch ngân, đúc thành một mênh mông cuồn cuộn lực lượng khuyết tán ra, mặt đất ngay lập tức sụp đổ xuống dưới một cái hố to. Rốt cục thành tựu truyền kỳ rồi. Diệp Trần mở hai mắt ra, bạch ngân võ đạo nguyên thần trở về vị trí cũ, dung nhập thân thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz bằng xem một lượt. Chương 1494 uống thuốc gì? Võ đạo nguyên thần phân ba cái cấp độ, đồng thau, bạch ngân, hoàng kim. Đến thanh đồng cấp biệt, Chí Tôn tuổi thọ dĩ nhiên gia tăng thật lớn. Sống được mấy chục vạn năm không có vấn đề gì lớn. Sống được 1 triệu năm cũng không phải là không thể nào. Bạch ngân cấp biệt, tuổi thọ tiến một bước mức độ lớn tăng thêm, dễ dàng có thể sống đến 1 triệu năm trở lên. Dài nhất ghi chép là 5 triệu năm. Còn hoàng kim cấp bậc, đây là bán thần võ đạo nguyên thần, có chứa vĩnh hằng bất diệt đặc tính, chí ít có thể sống đến 1000 vạn năm trở lên, còn có thể sống thời gian dài. Không ai biết, bởi vì mỗi khi có bán thần sinh ra, quá không được bao nhiêu năm, sẽ biến mất ở vũ trụ tinh không. Cũng không ai biết bọn họ đi nơi nào. Võ đạo nguyên thần đạt đến bạch ngân cấp biệt, Diệp Trần cả người khí tức tê, rơn, ờ, nơn, e, nơn, trong vắt lên, phản phất mênh mông tinh không, tuyên cổ, vĩnh viễn, mang theo sâu không lường được. Một quyền đánh ra, thời không chấn động, bạch ngân cấp võ đạo nguyên thần để Diệp Trần sức chiến đấu điên cuồng tăng trưởng. Y, Y, E, V, Y, E, E, E, A, E, V, A, xuyệt phải, E. Một quyền này uy năng so với hắn trước đó vận dụng thiên kiếm đều cường đại hơn nhiều. Quyền kình rơi vào hoang thần bí cảnh bình phong trên, gợi ra ra từng làn hoang thần ý chí. Tinh khí thần là một người cơ bản, võ đạo nguyên thần nhưng là tinh khí thần ngưng tụ lột xác, là căn bản bên trong cơ bản. Võ đạo nguyên thần mạnh, sức chiến đấu tự nhiên cũng mạnh. Võ đạo nguyên thần tăng cường bao nhiêu lần, sức chiến đấu liền tăng cường bao nhiêu lần. Này cùng kiếm ý không giống nhau. Kiếm ý mạnh chỉ có thể tăng cường một bộ phận thực lực. Một người sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, 9/10 đều thể hiện tại võ đạo nguyên thần cùng võ học mặt trên. Võ đạo nguyên thần là người cơ bản, võ học nhưng là máy khuếch đại, có thể đem thực lực của ngươi phóng to. Cái khác đều là phụ gia. Đương nhiên, cũng không phải là nói kiếm ý không trọng yếu. Ngược lại, kiếm ý cùng võ đạo nguyên thần cùng với võ học như thế trọng yếu. Không có kiếm ý, kiếm pháp của ngươi liền mất đi linh khí, giống như một người không còn linh hồn như thế. Diệp Trần, ngươi đột phá đến truyền kỳ, trở lại bất lạc chi ương bộ lạc. Lam Nguyệt một chút nhìn ra Diệp Trần có đột phá. U, V, K, W, W, M. May mắn đột phá. Lần này xác thực là vận may. Quá tốt rồi, lần này xông hoang thần tháp, ngươi nhất định lại là đệ nhất. Lam Nguyệt đối với Diệp Trần hoàn toàn tự tin. Diệp Trần lắc đầu một cái. Không thể coi thường đệ nhất ma tôn. Tuy rằng ta thuận lợi trở thành truyền kỳ chí tôn, thực lực có một cái bay vọt tiến bộ, nhưng đệ nhất ma tôn nhiều năm như vậy khẳng định cũng không có đình chỉ tiến bộ. Có thể tiến bộ của hắn một điểm không thể so ta tiểu. Ngươi nói rất đúng, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không nhỏ hơn thì chính mình. Ngược lại ta đối với ngươi có lòng tin. Lam Nguyệt cười nói. Diệp Trần cũng là nở nụ cười, ta đương nhiên không phải coi thường chính mình tất cả, liền xem lần này. Không có cạnh tranh chi tâm thì không cách nào nhanh chóng tiến bộ. Muốn xem ngươi ý kiến gì cạnh tranh. Đối với Diệp Trần mà nói, thắng bại không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi vì làm thắng bại làm bao nhiêu nỗ lực. Ưng Liệt Hùng từ Lam Nguyệt trong miệng biết được Diệp Trần đột phá tới truyền kỳ, bắt đầu cười ha hả. Nếu là Diệp Trần lần này có thể lại đoạt số 1, thêm vào một cái Lam Nguyệt, Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc đều sẽ đạt được 3 phân thời gian số lượng. Chuyện tốt. Một cái. Thời gian trôi qua rất nhanh, lần thứ 4 xông Hoang Thần Tháp thời điểm đến. Ngày hôm đó sáng sớm, ngũ đại bộ lạc nhân mã rất sớm đi tới Hoang Thần Tháp phụ cận trên đất bằng. Ồ, hắn quả nhiên trở thành truyền kỳ chí tôn rồi. Chiến Hùng phát hiện Diệp Trần biến hóa. Đột phá sao? Tà Tinh tròng mắt hơi hiếp, chợt nhìn về phía đệ nhất ma tôn. Hắn đã không còn cùng Diệp Trần tranh hùng tâm tư. Đối phương còn chưa đột phá, chính mình cũng không là đối thủ. Chớ đừng nói chi là đột phá sau đối phương. Có thể cho rằng Diệp Trần đối thủ chỉ có đệ nhất ma tôn, thì ngược lại cũng là. Vốn là hắn cho rằng đệ nhất ma tôn cái sau vượt cái trước, triệt để vượt lên tại mọi người bên trên, không ngờ rằng ưu thế mới giữ vững 100 năm lại có biến hóa mới xuất hiện. Đệ nhất ma tôn, đối thủ của ngươi thật không đơn giản. Nhìn ngươi lần này có thể không bảo vệ số 1. Tà Tinh âm thầm nói rằng, thú vị, rất thú vị. Đệ nhất ma tôn thẳng tắp đánh giá Diệp Trần, trong ánh mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý. Quá mức dễ dàng đạt được số 1. Không phải, hắn muốn số 1. Hắn muốn cho đối phương thu tâm phục khẩu phục, không dám lại có thêm bất luận là tâm tư gì. Giống như Tà Tinh, như thế trong tiềm thức đã thần phục chính mình. Ta ra chơi mong biểu hiện của ngươi, hy vọng không để cho ta thất vọng. Đệ thế ma tôn đối với Diệp Trần nói rằng. Diệp Trần thản nhiên nói, chỉ sợ kết quả ngươi không thể nào tiếp thu được. Không có ta chịu không được sự tình, cứ việc phóng ngựa lại đây. Vậy ngươi mỏi mắt mong chờ được rồi. Hai người đang khi nói chuyện, song tháp bắt đầu. Hai người cái cuối cùng tiến vào Hoang Thần Tháp. Đinh linh linh. Hoang Thần Tháp lục lạc điên cuồng rung động, gần như là hai người mới vừa vào đi, lục lạc liền vang lên. Thật nhanh. Mọi người nhìn chăm chú vào đá thủy tinh bi, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Đứng hàng đệ nhất chính là Diệp Trần, hay hoặc giả là đệ nhất ma tôn. Chỉ thấy hai người hình ảnh mặt sau số tầm điên cuồng lấp ló, mỗi một lần chớp mắt đều sẽ lấp ló một lần. Tà Tinh ba người xông tháp tốc độ cũng rất nhanh, nhưng chính là so với hai người chậm một chớp mắt. 100 tầm, 200 tầm, 500 tầm. Từ tầm thứ 500 bắt đầu, chênh lệch bắt đầu thể hiện. Ngoại trừ Diệp Trần cùng đệ nhất ma tôn, những người khác số tầm không lại bảo trì nhất trí. Tà Tinh tạm thời xếp hạng thứ 3, Khang Tuyết Lệ đệ tứ, Chiến Hùng đệ ngũ, Lam Nguyệt thứ 8. Còn đệ nhất cùng thứ hai trước sau tại luân phiên, có đôi khi Diệp Trần số 1, có đôi khi đệ nhất ma tôn đệ nhất. Tầm thứ xa trăm, lượng lớn thiên tài trẻ tuổi đào thải ra khỏi. Khi bọn hắn nhìn thấy đệ nhất đệ nhị xông tháp tốc độ, con ngươi thiếu chút nữa trừng đi ra. Nhưng so với người quả thực tức chết. Người xông đến 700 tầm trở lên chỉ có 9 người. Lam Nguyệt so với lần trước tiến bộ một tên, là tên thứ 8, dừng bước tại đệ 705 tầm. Tên thứ 9 so với nàng thiếu 4 tầm, là đệ 701 tầm. Thứ 7 phần thứ sau hay là đệ 708 tầm, đệ 710 tầm. Bốn người trên lệch không phải rất lớn, sàng sàng với nhau. Diệp Trần nỗ lực lên, đi ra sau Lam Nguyệt âm thầm cho Diệp Trần tiếp sức. Hiện nay chỉ có Diệp Trần có thể cho đệ nhất ma tôn tạo thành uy hiếp. Những người khác đều bị quăng xa. Đệ 792 tầm. Lần trước Diệp Trần đó là dừng bước tại tầm này. Lần này, hắn trong nháy mắt liền xông quá khứ, Hoang Linh liền hắn một chiêu kiếm cũng đỡ không nổi. Đệ 795. Thứ 800. Rốt cục Diệp Trần xông đến 800 tầm. Đến tầm thứ 800, Diệp Trần như trước không cảm giác được vất vả. Đệ 820 tầm. Đệ 830 tầm. Không chỉ là Diệp Trần, đệ nhất ma tôn cũng cùng ngồi hỏa tiễn như thế. Xông tháp số tầm thẳng tắp tăng lên trên. Có đôi khi so với Diệp Trần cao hơn một tầm, có đôi khi lại so với Diệp Trần thấp một tầm. Đến bọn họ cảnh giới này, có đôi khi muốn xem thời cơ biến hóa, thời cơ xuất hiện được cũng cơn ờ tê hơn e rơn quy quy mương a u chống xông qua. Không được rồi. Tà Tinh dừng bước tại đệ 785 tầm. Đi ra lúc, hắn nhìn thoáng qua đá thủy tinh bi, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người này uống thuốc gì đô binh cơn. Mương. Nơn. Rơn. Cho dù có tiến bộ, cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Phải biết hoang thần tháp số tầm càng cao, mỗi xông một tầm độ khó càng ngày càng cao thái quá. Có thể nhiều xông mấy tầm đã rất thần kỳ. Hai người này mỗi lần đều có mấy chục tầm tiến bộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1495 lại lấy đệ nhất. Ngũ đại bộ lạc đầu lĩnh mặc ba y ngưng trọng. 830 tầm đã từ từ tiếp cận bọn họ. Phải biết bọn họ cũng là xông đến 900 tầm. Khoảng chừng mà thôi. Tuy nói này 70 tầm, so với phía trước 800 tầm cũng khó khăn xông. Thế nhưng không chịu nổi hai người nhanh chóng tiến bộ. Lại cùng đại ma vương huyết thống cân sức ngang tài. Người này ở bên ngoài định là một cá nhân vật nổi tiếng. Vân Phiêu. Miêu trong lòng nói thầm. Giờ khắc này, ngũ đại bộ lạc đầu lĩnh đã đem đệ nhất ma tôn cùng Diệp Trần cho rằng ngang nhau tồn tại. Hai người này thực lực trước mắt cố nhiên không bằng bọn họ, bất quá bọn hắn có nhiều thời gian truy đuổi, thậm chí siêu việt bọn họ. Y, Y, I, V, I, F, I, I, A, I, V, A, xuyệt phải, E. Đệ 835 tầm. Đệ nhất ma tôn thực lực thôi động đến cực hạn. Lóng lánh quyền kình phản phất trong bầu trời đêm màu đen giống như sao băng, từng quyền nổ ra quyền kình nhanh mà mãnh. Đệ 834 tầm. Diệp Trần kiếm dường như sắc bén nhất đao giải phao. Theo Hoang Linh kẻ hở lấp lóm không ngớt. Mỗi một lần lấp lóm đều có thể tại Hoang Linh trên người lưu lại một đạo vết tích. Tử. Một chiêu kiếm đẩy ra Hoang Linh trường đao, hỏa tinh tung tóe bên trong, Diệp Trần kiếm sát trường đao xuyên thủng Hoang Linh Yết Hầu. Thật không dễ dàng, may là ta không chỉ có trở thành truyền kỳ chí tôn, tâm kiếm cũng đạt tới trung kỳ cảnh giới. Không có bất kỳ thời gian thể tức, Diệp Trần bị truyền tốn đến đệ 835 tầm. Diệp Trần đuổi theo rồi. Diệp Trần vượt qua. Lại bị lại vượt qua. Diệp Trần cùng đệ nhất ghế tôn xong tháp thứ tự, không ngừng luân phiên, hoang thần ngoài tháp, mọi người vẻ mặt cũng không ngưng biến hóa. Diệp Trần nói không sai, này đệ nhất ma tôn thực sự là đáng sợ. Lam Nguyệt cau mày. Bên cạnh, Ưng Liệt Hùng nói bọn họ là thời đại con cưng, là trời sinh đối thủ. Không có đạt đến bọn họ như vậy thiên phú, thì không cách nào phỏng đoán bọn họ tương lai quỷ tức. Có đôi khi đúng là người so với người làm người ta tức chết. Bình thường thiên tài 100.000 năm nỗ lực cũng đánh không lại. Người khác trong khoảng thời gian ngắn tăng nhanh như gió. Chỉ cần cho loại người này một cơ hội nhỏ nhoi, một lần cơ duyên, bọn họ liền có thể đạt đến người khác nằm mơ đều không thể đạt đến cảnh giới, từng bước hướng đi đỉnh phong, hướng đi thần thoại. Thủy tinh thạch bi trên, Diệp Trần số 1, 840 tầm. Đệ nhất ma tôn thứ 2, cũng là 840 tầm. Hai người tại 841 tầm sững sờ nữa. Ngày, Diệp Trần trước tiên xông đến tầm này, cho nên thứ tự dẫn trước. Không biết có phải hay không là trùng hợp. 841 tầm Hoang Linh, thực lực cùng Diệp Trần hầu như giống nhau như đúc. Thắng bại năm 10-50, hơi bất cẩn một chút, bị đánh bại rất bình thường. Đương nhiên, dựa vào thủ kiếm thức, đối phương muốn chiến thắng Diệp Trần tự hồ càng khó. Phải biết thủ kiếm thức chuyên môn nhằm vào so với mình hơi cường, cùng cấp bậc muốn phá vỡ, khó như lên trời. Trừ phi có cái gì năng lực đặc thù hoặc là đặc thù võ học. So với Diệp Trần, đệ nhất ma tôn thế cuộc hơi chút kém một chút. Cũng không phải nói Hoang Linh thực lực so với đệ nhất ma tôn mạnh. Nói thật, từ tình cảnh nhìn lên, đệ nhất ma tôn thậm chí chiếm nhiều tia thượng phong. Nhưng đáng tiếc, muốn đem này nhiều tia thượng phong chuyển biến thành ưu thế, sau đó chuyển biến thành thế thắng, cần thời gian rất dài. Mà đệ nhất ma tôn dù sao cũng là thân thể máu thịt, đều sẽ có uể oải thời điểm. Nếu là hắn không thể tại sản sinh uể oải trước chiến thắng đối phương, xông qua tầm này hy vọng đều sẽ rất mơ hồ. Ba ngày ba đêm quá khứ, đệ nhất ma tôn bắt đầu không kiên nhẫn, trên người phóng ra ngân hào quang màu đen. Đây là hắn võ đạo nguyên thần hào quang. Bình thường truyền kỳ chí tôn võ đạo nguyên mão thần toàn bộ là màu bạc, nhưng đệ nhất ma tôn võ đạo nguyên thần có không giống, lại có thể là ngân màu đen. Rất ít có người biết đại ma vương huyết thống ngoại trừ tiềm lực vô hạn, nắm giữ võ đạo nguyên thần cũng không giống nhau. Đây là đại ma vương huyết thống độc nhất ám hắc nguyên thần, so với bình thường võ đạo nguyên thần càng mạnh hơn, lực bộc phát càng mạnh. Liên tục mấy lần đòn nghiêm trọng, Hoang Linh không ngừng rút lui, nhưng là kiêu căng từ đầu đến cuối không có tản ra. Để đệ nhất ma tôn không tìm được cơ hội trong số mệnh đối phương. Trái lại Diệp Trần, thủ bên trong có công, công bên trong có thủ. Hắn một mực tìm cơ hội, tìm kiếm vạn người chưa chắc có được một cơ hội. Cơ hội này rất khó xuất hiện. Diệp Trần chỉ có thể bảo đảm chính mình không phạm sai lầm ngộ, chờ đợi người khác phạm lỗi ngộ. 7 ngày trôi qua rồi, hoang thần ngoài tháp, không ít người thở dài một hơi. Hai người trận chiến này kéo dài ròng rã 7 ngày, không ăn không uống, chiến đấu 7 ngày, đổi thành những người khác nơi nào làm được đến uể oải, suy nhược, Khi này hai cái nhân tố tụ cùng một chỗ lúc, phần lớn mọi người sẽ chọn từ bỏ, hoặc là về tinh thần không chịu nổi, tâm linh xuất hiện lỗ thủng. Diệp Trần, Lam Nguyệt cầm nắm đấm, nàng tin tưởng Diệp Trần sẽ không cái thứ nhất ngã xuống. Vâng, e, mương, a, quy, quy, t, thực lực không nói. Tại tâm tính trên, nàng rất bội phục Diệp Trần, đây là một cái nói được là làm được, chưa bao giờ ngôn khí người. Đương nhiên, đệ nhất ma tôn cho cảm giác của nàng cũng rất đáng sợ. Tâm linh tự hồ chưa từng có sóng chấn động thâm trầm, dường như cục diện đáng buồn không hề lay động. Ngày thứ 8, ngay thứ nợ, đệ nhất ma tôn cố ý lộ ra một chút kẽ hở. Sở dĩ cố ý cũng là vạn bất đắc dĩ. Hắn có thể khẳng định kế tục chiến đấu tiếp bị bại nhân 8 phần 10 là chính mình, bởi vì đối phương không phải bình thường sinh mệnh, cơ bản không biết mệt mỏi lơn a vâng a quy quy t gì cũng không biết suy nhược lơn a vâng a quy quy t gì mà chính mình chung quy là có cực hạn sinh mệnh. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể đụng một cái, bằng không mấy ngày nữa, hắn liền bính cơ hội đều không có. Cảm ứng được kẻ hở, Hoang Linh một đao bổ tới. Ánh đao giống như thả sắp rồi trăm lần, ngàn lần chớp giật. Xì một tiếng, đệ nhất ma tôn cánh tay trái liền với vai theo tiếng mà đứt. Phản phức không cảm giác được đau. Đệ nhất ma tôn trên mặt lóe lên một tia cười lạnh. Hưởng quyền lấy siêu tuyệt tốc độ cùng lực lượng đánh về Hoang Linh đầu lâu. Một quyền này, hắn tình thế bắt buộc không cho có sai lầm. Một quyền này xác thực đập trúng Hoang Linh đầu. Nhưng đáng tiếc, đệ nhất ma tôn sai đánh giá Hoang Linh phản ứng năng lực. Đối phương sớm một bước, một đao xoay chuyển cắt lấy đầu của hắn, cái kia tàn dư đao hoa kinh diễm như vậy. Hoang Linh lùi lại mấy bước, đệ nhất ma tôn quyền kình cũng không hề triệt để chứng thực. Thần sắc lạnh lùng, đệ nhất ma tôn đi ra khỏi Hoang Thần Tháp. Theo bản năng, hắn nghiêng đầu nhìn về phía thủy tinh thạch bi. Diệp Trần hình ảnh vẫn màu sắc rực rỡ, mà lại xếp hạng tại phía trước của hắn. Tuy nói sông tháp số tầm như thế, Ưng Liệt Hùng, song phương đặt ngang hàng số 1. Thời gian sơn, ờ, lơn, ù, vinh, quy, quy, ờ, quy, quy, nơn, gơn, toán một người một nửa đi. Vân Phiêu Miêu không cho là Diệp Trần có thể xông qua 841 tầm. Nếu như có thể xông qua, đã sớm xông qua. Bây giờ đối phương hẳn là càng ngày càng suy yếu. Ưng Liệt Hùng phản bác nói, nào có cái gì đặt ngang hàng số 1, đệ nhất rõ ràng là Diệp Trần. Bọn họ xông tháp số tầm nhưng lơn a nơn hơn u vinh quy quy thế. Vân Phiêu Miêu có điểm không vui. Ta chỉ xem thủy tinh thạch bi xếp hạng. Ưng Liệt Hùng bán bộ không lùi, cho Diệp Trần đi ra rồi nói sau. Hai người các ngươi cũng đừng ầm ĩ. Khoan tivi khuyên nhủ, nói thật, đặt ngang hàng đệ nhất tình huống này vô số năm đều chưa từng xảy ra, xác thực không tốt giải quyết. Hai người nói đều có lý. Giải quyết cái vấn đề này rất đơn giản, đó chính là Diệp Trần siêu việt đệ nhất ma tôn. Bất quá khả năng này quá nhỏ. Trước mắt đã qua cửu thiên, theo thời gian trôi đi, hy vọng càng ngày càng nhỏ bé. Ngay thư nơ chạng vạng, thủy tinh thạch bi Diệp Trần hình ảnh mặt sau sông tháp số tầm mộ nhiên lóe lên một cái. 841. Điều này đại biểu Diệp Trần thông qua. 841 tầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1496 thời gian áo nghĩa đại thành. Vượt qua. Lam Nguyệt hưng phấn mà giá giá quả đấm. Ưng Liệt Hùng vốn là sững sờ, rồi sau đó nhếch miệng hướng phía Vân Phiếu Miêu cười nói, đệ nhất là của chúng ta, hiện tại ngươi còn có ý kiến gì không? Hừ, y y e v y e v y a y v a xuyệt phải e. Vân Phiếu Miêu viết quá mức vẻ mặt phiền muộn. Quá tà môn rồi, như vậy đều có thể xông qua. Lợi hại. Chiến Hùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Khoan Tuyết Lệ, đại ma vương huyết thống đệ nhất ma tôn tiến bộ không thể bảo là không. Lớn. Lần trước 802 tầm. Lần này 840 tầm. Tiến bộ 38 tầm. Loại này tốc độ tiến bộ so với bọn hắn nhanh gấp 10 lần đã ngoài. Không thể tưởng được Kiếm Tôn Diệp Trần tốc độ tiến bộ nhanh hơn. Trực tiếp đã vượt qua đệ nhất ma tôn. Khoan Tuyết Lệ lắc đầu, đừng nhìn ta, ta cũng không nghĩ tới hắn có thể một lần hành động siêu việt đệ nhất ma tôn. Thế giới của bọn hắn, chúng ta quả nhiên không hiểu. Chiến Hùng lắc đầu. Vượt qua. Tà Tinh có chút hoảng hốt. Sau khi tỉnh lại, hắn không khỏi nhìn về phía đệ nhất ma tôn. Đệ nhất ma tôn trên mặt lần thứ nhất xuất hiện chấn động, không tính là phẫn nộ, hẳn là trầm trọng a. Ta tinh thầm nghĩ, đệ nhất ma tôn nội tâm cũng không trầm trọng, mà là chăm chú. Đối với Diệp Trần, hắn bắt đầu chăm chú rồi. Nếu như cái lúc này hắn đều không chăm chú đối đãi, như vậy không phải tự tin, mà là tự đại. Đại ma vương huyết thống chưa từng có tự đại chi nhân. Hắn cũng không phải. Đại ma vương huyết thống có thể sừng sững huyết thống đỉnh phong, chính là vì bọn hắn mặc kệ từ lúc nào đều có thể bảo trì tuyệt đối cả tỉnh táo cùng lý trí. Đây là trời sinh. 842 tầm, Diệp Trần giữ vững được không đầy một lát đã bị Hoang Linh đánh bại. Hắn sớm đã tinh bì lực tan rồi. cũng không có hy vọng xa vời. Có thể xông qua 842 tầng. Đi ra lúc chứng kiến Lam Nguyệt biểu lộ, Diệp Trần liền biết rõ chính mình lần nữa leo lên thứ nhất. Nói thật, nếu như trong nội tâm không có một điểm cảm giác, đó là không có khả năng. Leo lên đệ nhất đối với hắn mà nói là tối trọng yếu nhất, không phải chiến thắng đại ma vương huyết thống, mà là chứng minh hắn có trùng kích võ đạo đỉnh phong tiềm lực. Về phần đại ma vương huyết thống chỉ là hắn một cái kình địch mà thôi, cả hai là có khác nhau. Ánh mắt đối mặt, nhộn nhạo lửa cháy hoa. Đệ nhất ma tôn cùng Diệp Trần cũng không nói lời gì, liếc nhau một cái về sau liền thu hồi ánh mắt. Bọn hắn trong nội tâm minh bạch, đối phương là chính mình lớn nhất kình địch. Không cần nói thêm cái gì, Âm Dương Kiếm Pháp Thành Bất Lạc Chi Ưng Bộ Lạc đạt được 3 phần thời gian số định mức, thì ra là 30 năm. Diệp Trần công lao cực lớn trực tiếp phân đã đến 4 năm, gần mất lưỡng năm thời gian. Diệp Trần cũng đã sáng tạo ra một môn viên mãn Âm Dương Kiếm Pháp. Cái môn này Âm Dương Kiếm Pháp cùng sở hữu hai thức, thức thứ nhất Âm Dương Tương Sinh, thức thứ hai Âm Dương Thái Cực. Âm Dương Tương Sinh thập phần huyền diệu, một kiếm phát ra kiếm khí phản phất có được linh tính, không tăng không giảm, không tiêu tan bất diệt. Tập trung địch nhân khí tức về sau, trừ phi địch nhân chết đi, nếu không là sẽ không biến mất. Đương nhiên, nếu như địch nhân thập phần cường đại có thể phá vỡ Âm Dương Tương Sinh lại là mặt khác một sự việc rồi. Âm Dương Thái Cực, đây là nhất thức phong sát kiếm chiêu. Hắc bạch hai nhà kiếm khí tạo thành thái cực đồ về sau, sẽ đem địch nhân vây ở thái cực đồ ở bên trong, dùng vô cùng kiếm khí phai mờ đối phương. Bao trùm phạm vi có thể lớn có thể nhỏ. Âm Dương Kiếm Pháp sáng tạo tuy nhiên không thể trực tiếp gia tăng Diệp Trần bao nhiêu chiến lực, dù sao Âm Dương Kiếm Pháp cường thịnh trở lại, thì ra là Ngũ Hành Kiếm Pháp cùng Thời Không Kiếm Pháp cái này cấp độ. Nhưng là nhiều một môn kiếm pháp có thể cho Diệp Trần trở nên càng thêm toàn diện. Âm Dương Tương Sinh cùng Âm Dương Thái Cực cũng tất cả chỗ hữu dụng. Năm thứ tư, Diệp Trần sáng tạo ra Tứ Tượng Kiếm Pháp. Tứ Tượng Kiếm Pháp ẩn chứa chính là Địa Thủy Hỏa Phong Tứ Đại Áo Nghĩa, cùng Ngũ Hành Kiếm Pháp có chút tương tự nhưng càng thêm bá đạo. Tứ Tượng Kiếm Pháp đồng dạng có hai thức. Thức thứ nhất, Tứ Tượng Bá Kiếm, thoát thai tại Bá Kiếm thức. Thức thứ hai, Thiên Địa Bốn Cực. Tứ Tượng Bá Kiếm cùng Bá Kiếm thức khác nhau ở chỗ Tứ Tượng Bá Kiếm phạm vi rộng, công kích kiếm thế biến thành thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Bá Kiếm thức thì là thanh kiếm kình ngưng làm một tuyến, là cực hạn công kích. Chỉ khi nào đối phương né tránh tốc độ nhanh, tự không bị giới hạn trong Bá Kiếm thức. Thức thứ hai Thiên Địa Bốn Cực kỳ nhất thức bị động công kích kiếm chiêu. Thi triển một thức này không cần vận dụng bảo kiếm, cần chính là tâm kiếm. Dùng tâm kiếm ngưng tụ tứ tượng kiếm kình, nấp trong bên ngoài thân. Một khi công kích của địch nhân tới, sẽ dẫn phát tứ tượng kiếm kình phản công địch nhân, thời khắc mấu chốt cũng có thể giải trừ bản thân nguy cơ. Cuối cùng, Diệp Trần chỉ có Sinh Tử Kiếm Pháp cùng Quan Ám Kiếm Pháp không biết. 4 năm thời gian, Diệp Trần đã sáng tạo ra hai môn kiếm pháp. Kế tiếp, hắn ý định tìm hiểu chữ thì, đem thời gian áo nghĩa tăng lên tới đại thành cảnh giới, thậm chí viên mãn cảnh giới. Thời gian áo nghĩa dù sao cũng là ngoại trừ lực lượng áo nghĩa bên ngoài thứ hai áo nghĩa. Tại tìm hiểu độ khó bên trên, ngược lại, cao hơn ra lực lượng áo nghĩa rất nhiều. Là đệ nhất khó tìm hiểu áo nghĩa. Dù là Diệp Trần đã trở thành truyền kỳ chí tôn, muốn đem thời gian áo nghĩa tìm hiểu đến đại thành cảnh giới cũng không dễ dàng. Hình tượng điểm tới nói, lực lượng áo nghĩa giống như là một người lực lượng, mà thời gian áo nghĩa là một người tuổi thọ. Chỉ có lực lượng, chết sớm vô dụng, chỉ có tuổi thọ không có lực lượng cũng không được. Về thời gian áo nghĩa viên mãn, ghi lại có rất nơn, hơn, y, e, như tuổi thọ đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ, như có thể khống chế một cái khu vực nội thời gian tốc độ chảy. Đương nhiên, lúc này tốc độ chảy không có khả năng đạt tới thần chi nhạc viên trong thời gian tháp như vậy trình độ. Cưng, ờ, t, hơn, e, rơn, quy, quy, nơn, hơn, a, nơn, hơn. Hơn hoặc giảm bớt cái vài lần rất giỏi rồi. Thời gian tháp ở bên trong, động gấp 10 gấp, 100 lần căn bản không phải người có thể làm được, chỉ có chân thần mới có thể làm được. 9 thành 6, 9 thành 7, 9 thành 8. Bỏ ra 20 năm thời gian, Diệp Trần đem thời gian áo nghĩa tăng lên tới 9 thành 8 cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa là đại thành, khi đó sẽ sinh ra một cái bay vọt về chất. Trong nháy mắt 30 năm đi qua, thời gian áo nghĩa rốt cục đại thành, rời khỏi chữ thì kỳ dị không gian một khắc này, Diệp Trần cảm giác mình tự hồ cơn ờ t hơn e rơn quy quy s e mương. Đến thời gian trôi qua, cơn ờ t hơn e rơn quy quy s e mương. Đến thời gian quỷ tức, liền bản thân tuổi thọ, Diệp Trần tự hồ cũng cơn ờ t hơn e rơn quy quy cơn a rơn quy quy mương. Ướm được, hắn cảm giác mình có thể sống 400 vạn năm tả hữu. Khoảng cách truyền kỳ chí tôn cực hạn tuổi thọ chỉ kém 100 vạn năm. Cái này chính là thời gian áo nghĩa sao? Thật kỳ diệu. Lực lượng áo nghĩa đại thành làm cho Diệp Trần cảm thấy lực lượng bản chất thời gian áo nghĩa đại thành cũng làm cho Diệp Trần cảm giác được thời gian bản chất. Đương nhiên, khoảng cách thấm nhuần bản chất còn cách một đoạn. Đến cực hạn sao? Thời gian áo nghĩa đại thành về sau, Diệp Trần phát hiện mình tổng thì không cách nào chuyên tâm tìm hiểu chữ thì. Đây đối với hắn mà nói, thập phần khó có thể lý giải. Chẳng lẽ viên mãn thời gian áo nghĩa là một cấm khu, không cho phép bất luận kẻ nào giao thiệp với của ngươi thời gian áo nghĩa đại là được rồi? Ưng Liệt Hùng vẻ mặt giật mình. Đúng vậy, Diệp Trần cùng Ưng Liệt Hùng ngẫu nhiên hội trao đổi một phen. Lần này Diệp Trần hỏi nghi vấn của mình, ai biết Ưng Liệt Hùng rất giật mình của hắn thời gian áo nghĩa đại thành, thật sự là hâm mộ. Ưng Liệt Hùng cảm thán một tiếng, nói tìm hiểu thời gian áo nghĩa là cần tư chất không đủ, dù là bán thần tự mình dạy ngươi cũng không cách nào đem thời gian áo nghĩa tìm hiểu đến rất cao cảnh giới. Nếu không chữ thì tại ta bất lạc chi ưng bộ lạc rất nhiều năm, cũng sẽ không một cái thời gian áo nghĩa đại thành chí tôn đều không có xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1497 Hải Ma Thiên Tôn trở về. Diệp Trần gật gật đầu. Tìm hiểu thời gian áo nghĩa hoàn toàn chính xác cần tư chất. Đại bộ phận chí tôn thời gian áo nghĩa cũng có 2-3 thành, 3-4 thành bộ dạng, vượt qua 5 thành cảnh giới trong trăm không có một. Không phải bọn hắn không muốn đề cao, thật sự là thụ tư chất chỗ mệt mỏi. Cho dù cho bọn hắn lúc chữ, đoán chừng tối đa cũng tự tăng lên một lượng thành bộ dạng. Ưng Liệt Hùng nói tiếp về phần ngươi nói chuyện này. Ta có biết một hai. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là tích lũy không đủ, không cách nào thừa nhận viên mãn thời gian áo nghĩa. Tích lũy không đủ, không cách nào thừa nhận thời gian áo nghĩa. Y, y, e, v, y, e, e, e, à, e, v, a, xuyệt phải, e. Diệp Trần suy nghĩ một chút, không sao cả, minh bạch. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ngươi có phải hay không cảm giác tuổi thọ của mình sâu sắc tăng lên, tiếp cận truyện kỳ, chiếc tôn cực hạn. Đúng vậy. Diệp Trần trả lời. Cái này là được rồi. Tìm hiểu thời gian áo nghĩa cùng tìm hiểu khác áo nghĩa bất đồng, nó cho bản thân mang đến biến hóa rất lớn, nhất là tuổi thọ. Cho nên ngươi cần thiết ứng hiện giai đoạn thời gian áo nghĩa. Chờ ngươi thiết ứng mới có thể tiếp tục tìm hiểu. Thời gian áo nghĩa thật giống như một người đột nhiên đã có được gấp trăm lần lực lượng, thoáng cái không cách nào khống chế. Đồng dạng, ngược lại chịu lấy hắn mệt mỏi. Ưng Liệt Hùng giải thích nói. Thì ra là thế. Diệp Trần xem như hiểu được chính mình tại trong thời gian ngắn đem thời gian áo nghĩa tìm hiểu đến đại thành cảnh giới. Thật sự là quá đột nhiên tăng mạnh rồi. Thời gian của mình cảm giác cùng vũ trụ thời gian đã có một ít tách rời. Đừng nói mình không cách nào tiếp tục tham ngộ thời gian áo nghĩa, cho dù cường hành tìm hiểu đến viên mãn cảnh giới, đoán chừng cũng sẽ dẫn phát một loạt cắn trả như thời gian cảm giác hỗn loạn. Thời gian cảm giác một hỗn loạn là vô cùng chuyện đáng sợ, chiến đấu lúc một sát na cái kia đều đủ để trí mạng. Hiểu được thời gian áo nghĩa không cách nào tăng lên nguyên nhân, Diệp Trần không hề xoắn xuýt, bắt đầu bắt tay vào làm sáng tạo. Thời không kiếm pháp để tam thức. Phía trước hai thức tuy nhiên trải qua không ngừng hoàn thiện, đã không có gì có thể sửa đổi địa phương, nhưng là tại Diệp Trần xem ra cái này hai thức còn chưa đủ để dùng thể hiện ra thời không áo nghĩa uy năng. Khoảng cách lúc trước Diệp Trần cùng Thiết Tinh Xà chiến đấu địa điểm chưa đủ ngàn dặm xa địa phương, một hồi rung động nhộn nhạo ra. Phản phất bình tĩnh hồ nước bị phong đột nhiên thổi nhăn. Sau một khắc, hai hạt điểm đen tự rung động trong hiển hiện. Càng lúc càng lớn tối chung, hóa thành hai đạo nhân ảnh lướt đi ra. Cái này hai đạo nhân ảnh, một người mặc áo đen, một người mặc áo xám, bộ dáng cực kỳ chật vật, tự hồ trước khi bị cái gì đó đuổi giết, sắc mặt một mảnh ửng hồng, quần áo rách tung tóe. Chết tiệt, Song Tử Bạo Long thế nào lại gặp nó? Áo đen lão giả sắc mặt tối tăm phiền muộn. Hoang thần bí cảnh vô cùng đáng sợ, chúng ta có thể còn sống đi ra đã rất không dễ dàng. Đáng tiếc không có thể tìm được truyền tống trận. Áo xám lão giả thò tay một vòng, rách rưới áo xám rực rỡ hẳn lên. Truyền tống trận? Hừ, ta hoài nghi hoang thần bí cảnh đến tột cùng có hay không truyền tống trận. Người nói cái kia năm cái ra, họ phải hay là không lừa gạt chúng ta? Ước gì chúng ta ly khai, hại chúng ta bị nhốt hoang thần bí cảnh mười mấy vạn năm. Hai, người chúng ta tinh không gấu khuyển chi vương cũng đã bị chết ở tại hoang thần bí cảnh. Thiếu đi chúng ta đối với cái này năm cái gia hỏa ước thúc tự nhỏ đi rất nhiều. Áo đen lão giả hoài nghi nói. Áo xám lão giả sắc mặt lạnh lẽo. Hy vọng bọn hắn không có lừa gạt chúng ta. Lúc trước chúng ta có thể diệt đi hai cái bát cấp bộ lạc, lần này cũng có thể. Mười mấy vạn năm không có đi ra, không biết hiện tại tại hoang thần đại lục có cái gì biến hóa. Áo đen lão giả trong mắt ẩn chứa sát cơ. Hai người không có cùng nhau chạy đi, mà là từng người tách ra. Áo đen lão giả hướng phía Vân Trung bộ lạc bay đi, áo xám lão giả hướng phía Tinh Hải bộ lạc bay đi. Vân Trung bộ lạc. Vân Phiêu Miêu đang tại đình lâu ở bên trong uống trà, ngồi đối diện nữ nhi của hắn con rể. nữ nhi nữ tế kết hôn. Mấy vạn năm rồi, không biết lúc nào cho hắn sinh cái cháu trai đi ra. Mắt nhìn đệ nhất ma tôn chỗ sân nhỏ, Vân Phiêu Miêu cảm khái một tiếng, nếu như đời sau của mình có đệ nhất ma tôn một nửa xuất sắc thì tốt rồi. Ân, bỗng nhiên Vân Phiêu Miêu sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nữ nhi của hắn con rể cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế thần sắc. Vân Phiêu Miêu, bọn hắn tại trên mặt hắn thấy được kiên kỵ cùng sợ hãi. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Vân Phiêu Miêu con gái không khỏi hỏi. Không thể tưởng được, thật sự không thể tưởng được, bọn hắn rõ ràng không có thể ly khai Hoang Thần Đại Lục, ngược lại theo Hoang Thần bí cảnh trong đi ra. Vân Phiêu Miêu lầm bầm lầu bầu, tự hồ không nghe thấy con gái hỏi thăm.